Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 889, tế luyện tạo hóa chi bảo điều kiện. Ngoặc kép, sự việc chính là như vậy. Thái Hư Đạo Tổ chỉ là để cho ta nhắc nhở ngươi một chút và Đạo Vô Kính Diệu ba người, đến khi tu vi đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ sau đó. Vậy không nên gấp gáp bước ra một bước cuối cùng, tốt nhất có một kiện tạo hóa chi bảo, suy nghĩ thêm bước ra một bước cuối cùng khả năng thành công. Tiên đình bên trong, Mạc Hà đem mình muốn nói xong, sau đó bưng lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ở đối diện với hắn, Thương Xiển mang trên mặt vẻ trầm tư, đang suy tư Mạc Hà lời nói mới rồi. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một ít sâu hơn tầng thứ vấn đề. Chỉ là những vấn đề này không quá thuận lợi nói ra miệng. Qua một lúc lâu sau đó, Thương Xiển thần sắc cái này mới khôi phục bình thường. Sau đó mở miệng nói, đa tạ Mạc đạo hữu tới cho biết những thứ này. Ta tiếp theo nhất định sẽ cẩn thận. Đạo Vô và Kính Diệu hai vị đạo hữu, bọn họ liền do ta đi báo cho đi. Đối với mình sư tôn, muốn cho biết một ít chuyện tình, không có tìm mình tên đệ tử này, ngược lại thì liên lạc Mạc Hà. Một điểm này Thương Xiển trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ. Bất quá Mạc Hà sẽ không ở đây loại sự việc làm trò đùa. Huống chi Mạc Hà tới hôm nay, cũng chỉ là cho biết liền một cái tin, cũng không có làm những chuyện khác. Thành tựu nhân tộc đại năng giả, Mạc Hà cho tới nay biểu hiện, cộng thêm hắn đối với nhân tộc cống hiến, và Thương Xiển cho tới nay và Mạc Hà tiếp xúc giác quan, đều đủ để chứng minh Mạc Hà đáng tín nhiệm, không hề sẽ hoài nghi Mạc Hà bản thân có vấn đề gì. Chỉ là ở nghi ngờ trong này có những nguyên nhân gì khác. Mạc Hà nghe vậy, đem để ly trà trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy Đạo Vô và Kính Diệu hai vị đạo hữu nơi đó, rồi mời Thương đạo hữu hỗ trợ nói một tiếng đi, đem tin tức này cho biết cái này hai vị đại năng già. Nếu Thương Xiển nguyện ý hỗ trợ, vậy Mạc Hà cũng vui vẻ được thanh nhàn, không cần cố ý liên lạc bọn họ, dĩ nhiên là rất vui lòng. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa hỏi, liên quan tới tạo hóa chi bảo, ta muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút, như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo? Nhân tộc cũng không có tạo hóa chi bảo, một điểm này Mạc Hà rất rõ ràng, cho tới nay chuyện này đều là nhân tộc một cái khuyết điểm. Bất quá nhân tộc cao thủ đã từng nhiều lần đã thử tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, mặc dù mỗi lần cũng lấy thất bại mà chấm dứt, có thể coi như không có thành công, nhưng ít nhất tích lũy một ít kinh nghiệm. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trường hôm nay sớm bị hắn tế luyện thành 9 đạo tiên cấm tiên bảo. Hơn nữa ở hắn tế luyện thứ 9 đạo tiên cấm thời điểm, cũng đã cố ý chừa lại một ít hơn tính, để cho mình pháp khí còn có tiếp tục tăng lên không gian. Bất quá đem pháp khí tế luyện đến 9 đạo tiên cấm sau đó, như thế nào tiến hơn một bước để cho nó trở thành một kiện tạo hóa chi bảo, Mạc Hà nhưng không có gì phương hướng. Dẫu sao những thứ này hắn chưa có tiếp xúc qua, tự đi thôi diễn cấm chế đến 9 đạo tiên cấm sau đó, tựa hồ còn kém không nhiều chấm dứt, cưỡng ép tiếp tục đẩy diễn thôi, Mạc Hà nhưng thật ra là có thể làm được. Có thể hắn không hề nhận vì mình có thể tế luyện ra đạo thứ 10 tiên cấm. Nói như vậy, Mạc Ngọc Trúc Trượng có rất lớn tỷ lệ là không chịu nổi sẽ hỏng mất. Cho nên cái phương hướng này có chút không thể thực hiện được. Hôm nay Mạc Hà biết tạo hóa chi bảo, cũng chỉ có yêu tộc và long tộc trong tay mỗi người có một kiện. Theo thứ tự là một cái chiến cái chùy và một cái to lớn giống như nguồn suối giống vậy quả cầu. Cái này hai kiện tạo hóa chi bảo, Mạc Hà nhất định là không có cơ hội tiếp xúc được. cho nên chỉ có thể tới và Thương Xiển thỉnh giáo một chút, xem có thể hay không từ thất bại kinh nghiệm bên trong tìm được thành công mấu chốt. Nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, Thương Xiển đột nhiên cười lên. Từ Mạc Hà cái vấn đề này cũng có thể thấy được, Mạc Hà cũng là một cái có chí vu du ngoạn tạo hóa cảnh giới người. Dĩ nhiên, mỗi một cái đến đại năng giả cảnh giới người tu luyện, sợ rằng đều có thành tựu tạo hóa nguyện vọng. Mạc Hà mới vừa rồi nói chuyện thời điểm, nhắc tới có khả năng nhất thành tựu tạo hóa cảnh giới tên chữ, cũng không có nói tới chính hắn. Có thể Thương Xiển suy đoán, Lăng Hư có thể tìm Mạc Hà, vậy liền thuyết minh Mạc Hà giống vậy có đánh vào tạo hóa cảnh giới tiềm lực. Tạo hóa chi bảo là tiên bảo trên pháp khí. Cho tới nay, ta nhân tộc cũng không có mình tạo hóa chi bảo. Trước từng có mấy lần thử nghiệm, tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt. Mạc đạo hữu muốn biết như thế nào kỷ niệm tạo hóa chi bảo. Cái vấn đề này nếu như là trăm năm lời khi trước, ta vậy không có cách nào trả lời Mạc đạo hữu. Nhưng mà hôm nay, ta nhưng có thể cho đạo hữu câu trả lời. Thương Xiển mang trên mặt nụ cười nói sau khi nói xong, hắn vậy bưng lên trước mặt mình ly trà, nhấp một miếng trà trong ly. Mạc Hà thấy vậy, biết ngày hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch muốn so với mình tưởng tượng lớn, liền lần nữa mở miệng nói, vậy kính xin Thương đạo hữu có thể chỉ điểm một chút. Thương Xiển để ly trà trong tay xuống, nụ cười trên mặt không thay đổi, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, có thể biết tạo hóa chi bảo rốt cuộc là như thế nào tế luyện. Mạc đạo hữu ở trong đó cũng có nhất định công lao, nói cho ngươi tự nhiên không sao. Nghe được câu này, Mạc Hà chân mày thoáng khều một cái, mình ở trong đó vậy nhất định có công lao. Lại liên tưởng đến trước Thương Xiển nói, trăm năm trước hắn còn không có cách nào trả lời cái vấn đề này, vậy Mạc Hà trong lòng liền thoáng có một ít suy đoán. Thương Xiển bên này ngược lại là không có bán cái ải gì tử, liền trực tiếp tục nói, ở cái này ở giữa thiên địa, trừ mấy vị vận may đạo tổ ra, long, yêu, linh ba tộc, nguyên bản đều là mỗi người có một kiện tạo hóa chi bảo. Long tộc và yêu tộc tạo hóa chi bảo đến nay hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc đạo hữu trước kia cũng gặp qua đại khái đường danh, mà linh tộc tạo hóa chi bảo nhưng là bị tổn thương, quả nhiên là linh tộc linh cung. Mạc Hà nghe đến chỗ này, trên căn bản cũng đã rõ ràng Thương Xiển nói đã biết được liền tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp chắc là từ linh tộc linh cung bên trong lấy được. Cái này kiện linh tộc tạo hóa chi bảo nguyên bổn chính là trạng thái sứt mẻ, ở ban đầu đánh một trận sau đó càng bị ba tộc hợp lực hoàn toàn đem đánh nát sau hài cốt cũng bị người yêu long tam tộc chia cắt. Nhân tộc trước tế luyện tạo hóa chi bảo thất bại trải qua, hơn nữa lấy được tàn phiến, tìm được tế luyện tạo hóa chi bảo chân chính phương pháp. Đây chính là một kiện đặc biệt hợp tình hợp lý chuyện, mà Mạc Hà thành tựu ban đầu trận chiến ấy người tham dự cũng có không nhỏ công lao. Thương Xiển đem phương pháp kia nói cho Mạc Hà, đồng dạng cũng là hợp tình hợp lý, muốn tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, mấu chốt chân chính chỗ chính là ở chỗ chín đạo tiên cấm viên mãn sau đó tiếp tục đem hợp là một đạo, tựa như cùng trước tế luyện như nhau, đem cấm chế dung hợp là linh cấm, đem linh cấm dung hợp thành bảo cấm. Bất quá, tiên cấm tiếp tục dung hợp thì không phải là đơn giản như vậy, lại không nói dung hợp độ khó, coi như dung hợp sau đó, pháp khí bản thân cũng khó mà tiếp tục nhận chịu. Trước ta nhân tộc nhiều lần thử nghiệm, cơ hồ đều ở bước này thất bại. Khi lấy được linh tộc linh cung tàn phiến sau đó, chúng ta mới biết như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề này biện pháp, chính là ở đem chín đạo tiên cấm dung hợp sau đó. Tiếp tục đem dung hợp sau tiên cấm và pháp khí bản thân lần nữa hòa hợp, để cho cấm chế và pháp khí hai người không phân chia lẫn nhau, như vậy mới có thể chịu đựng ở dung hợp sau đó mới tiên cấm, cũng mới có thể luyện chế ra tạo hóa chi bảo. Bất quá, cho dù là biết phương pháp chính xác, phù ưng pháp này muốn thành công cũng không phải một kiện dễ dàng sự việc. Ta nhân tộc có 9 đạo tiên cấm pháp khí, vốn cũng không phải là rất nhiều, trong đó có thể tiếp tục tiến hơn một bước càng thiếu, mà có thể trở thành tạo hóa chi bảo, lại là ít chi lại càng ít, trong đó khó khăn, sợ rằng không cần ta nói tỉ mỉ, ngươi cũng đã có thể rõ ràng. Thương Xiển một hơi đem những lời này nói xong, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Biết tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp, nhưng là trong đó độ khó thật có thể nói là vô cùng là hà khắc. Mạc Hà nghe xong, trong lòng thoáng suy tư một chút, vậy lập tức rõ ràng liền tế luyện thành một kiện tạo hóa chi bảo rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Đầu tiên, pháp khí có thể tế luyện đến 9 đạo tiên cấm, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hôm nay nhân tộc tất cả đại tông môn bên trong, giống như vậy pháp khí, số lượng vậy tuyệt đối sẽ không có nhiều ít. Nhân tộc không ít tiên nhân, trong tay liền một kiện tiên bảo cũng không có. Kim tiên cảnh giới sau đó, muốn tế luyện một kiện phổ thông tiên bảo ngược lại không khó khăn. Có thể tế luyện thượng phẩm tiên bảo liền không dễ dàng. Đến đại năng giả cảnh giới, muốn tế luyện ra một kiện 9 đạo tiên cấm tiên bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí không ít thời gian tinh lực mới có thể làm được một điểm này. Có thể là như vậy pháp khí có thể hay không có tiếp tục tiến hơn một bước tư cách vẫn còn là không biết số. Có thể đem 9 đạo tiên cấm một lần nữa dung hợp, liền cùng trước kia mấy cái đẳng cấp pháp khí như nhau. Cần phải cân nhắc đến cấm chế lẫn nhau bây giờ phải chăng phối hợp. Sau đó còn muốn và pháp khí bản thân dung hợp, vậy thì càng thêm khảo nghiệm pháp khí và cấm chế giữa xứng đôi trình độ. Như thế một cân nhắc, Mạc Hà liền biết rõ, tại sao cho dù là Long Yêu hai tộc, mãi cho đến hôm nay, mỗi người cũng chỉ có một kiện tạo hóa chi bảo. Tại sao linh tộc Linh Cung ở bị tổn thương sau đó như vậy khó mà chữa trị, mà nhân tộc nhiều năm như vậy muốn tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo vẫn luôn không có thành công. Một điểm này vậy hoàn toàn không oan uổng, bởi vì trong đó khó khăn xác thực lớn vô cùng. Suy tính những thứ này, Mạc Hà còn đang suy tư mình pháp khí Mạc Ngọc Trúc Trượng phải chăng có tăng lên là tạo hóa chi bảo tiềm lực. Món pháp khí này nó một mực tế luyện đến nay, cấm chế trong đó, có thể nói từ mới bắt đầu, Mạc Hà liền căn cứ vật liệu, cố ý tiến hành một ít điều chỉnh, nhất là đến linh khí sau đó, cấm chế trong đó, đều là Mạc Hà mình suy diễn ra, và Mạc Hà bản thân vô cùng là phù hợp. Sau đó thẳng đến hiện tại, nội bộ cấm chế và vật liệu bây giờ xứng đôi trình độ vậy vô cùng cao, mình đang tế luyện ra thứ 9 đạo tiên cấm thời điểm. Vậy cân nhắc đến còn có thể tiếp tục tăng lên, liền hao phí không ít tinh lực, bảo đảm Mạc Ngọc Trúc Trượng còn có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Bây giờ nghe Thương Xiển trả lời sau đó, Mạc Hà phát hiện mình trước khi hành động đã thực hiện, không có làm nhiều ít không công, đại đa số đều có dùng. Cấm chế và pháp khí bản thân vô cùng là phù hợp. Còn có tiếp tục tăng lên không gian. Như vậy suy tính một chút, Mạc Ngọc Trúc Trượng hoàn toàn có cái này tiến hơn một bước. Tăng lên là tạo hóa chi bảo tiềm chất. Trong lòng suy tư đến chỗ này, Mạc Hà không khỏi được vậy thở phào nhẹ nhõm. Bất quá muốn đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên là tạo hóa chi bảo, mình còn được tiến một bước làm quen một chút, cũng không thể lỗ mãng làm việc. Có thể hay không để cho ta xem linh cung hài cốt, nghiên cứu một chút cấm chế trong đó. Mạc Hà hướng về phía Thương Xiển hỏi, Mạc đạo hữu phải nghiên cứu một chút, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, không quá ta chỉ có thể cho ngươi trong đó một phần nhỏ. Dẫu sao nhân tộc trừ tiên đình ra, còn có những thứ khác tất cả đại tông môn, vậy đều lấy đi một ít. Thương Xiển rất sung sướng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.